Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 399, Người Tuẫn. Lão Phùng, ngươi xem một chút, cây kia cây cột dưới chân đầu, giống hay không một chân? Phùng khoa trưởng nghe xong lời này, liền lại toàn thân run rẩy. Gì đó chân, người chân, hay là động vật móng vuốt? Lâm Anh đem kính mắt mèo đưa cho Lão Phùng. Hắn đội ở trên đầu. Thuận Lâm Anh ngón tay phương hướng nhìn một hồi. Lúc này mới hái xuống. Sắc mặt trắng bệch địa nói. Nơi đó lộ ra chính là nửa cái giày. Là bị người nhét vào nơi đó. Vẫn là có người giấu tại cây cột phía sau. Đi, đi qua nhìn một chút. Lâm Anh nói. Phùng khoa trưởng một bả ngăn lại nàng. Chờ một chút. Hắn đem trong tay xà beng đưa cho Lâm Anh, sau đó chạy đến hắc quan nơi đó vỗ vỗ. Chúng ta trước được đem nó cậy mở, ta ngược lại muốn xem. Lộc Khâu Vương làm nghi mộ, đến tột cùng là mang nhân bánh, hay là không mang theo nhân bánh. Lâm Anh minh bạch Lão Phùng ý tứ, nếu như cái này quan tài bên trong không có thi thể, hoặc là thi thể chôn cùng quy cách rất thấp. Vậy đã nói rõ trước đó trong quan mộc chôn chính là Lộc Khâu Vương. Nếu quả thật chôn lấy Lộc Khâu Vương, cái kia động quật hẳn là hưu môn. Chỉ cần xác định hưu môn, vậy thì càng tốt xác định cái khác động quật thuộc tính. Như vậy, toàn bộ thế giới dưới lòng đất kết cấu liền có thể minh lãng. Lão Phùng chạy đến thả có tuyên đức lô bàn thờ dưới. Nhưng đáng tiếc là... lần này dưới đáy bàn cũng không có xà beng. Lâm Anh khoát khoát tay, ta một người là đủ rồi. Nàng đi đến hắc quan trước. Lão Phùng sớm tìm ra thả xà beng lỗ khảm. Lâm Anh đĩnh hảo xà beng, một dùng lực khí, chỉ nghe phiến đá phát ra để cho người ta toàn thân nổi da gà mài mòn âm thanh. Lập tức một cỗ hôi thối liền nhào tới trước mặt. Ngốt rồi. Phùng khoa trưởng quát to một tiếng, vội vàng kéo qua Lâm Anh, làm bộ che đậy lên cái mũi. Lâm Anh cũng tranh thủ thời gian học theo. Nàng ngừng lại hô hấp hỏi, có độc sao? Ta sợ là thi khí. Phùng khoa trưởng hút một cái mũi, còn nói, bất quá, làm sao lóe lên lóe lên. Lâm Anh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong không khí quả nhiên có nhảy lên màu lam hỏa quang. Nàng một bà kéo qua Phùng khoa trưởng, bất quá lúc này Lão Phùng cũng ý thức được vấn đề. Quỷ hỏa, quan tài bên trong có phốt phô hóa hydro. Phốt phô hóa hydro là người cùng thi thể động vật hư thối phân giải lúc sinh ra một loại khí thể. Nó không có nhan sắc, nghe lên đến ảnh cá ướp muối mùi vị, mà lại tiếp xúc không khí, rất dễ tự đốt, bởi vì mộ địa có nhiều thi thể. Cho nên ban đêm tự đốt phốt phô hóa hydro lóe lên sáng lên. Bị cho rằng là quỷ đốt đèn. Cho nên cũng gọi quỷ hỏa. Mọi người đều biết phốt phô hóa hydro tự đốt. Nhưng chỉ sợ không biết. Đây cũng là một loại kịch độc khí thể. Đối người toàn thân đều có độc hại tác dụng. Hắc quan năm trầm lâu ngày. Mà lại bịt kín tính mạnh. Cho nên quan tài bên trong phốt phô hóa hydro nồng độ tương đối cao. Bây giờ vừa xuất hiện khe hở, tự nhiên đại lượng khí thể liền tiết lộ ra. Cho nên xung quanh hôi thối tứ tán, mà lại quỷ hỏa liên tục. Bất quá cái này cũng vừa lúc nói rõ, quan tài bên trong là có thi thể. Lâm Anh cùng Lão Phùng các loại khí thể tiêu tán đến không sai biệt lắm. Lúc này mới lại đánh sáng đèn pin tiến tới nhìn. Bất quá, quan tài bên trong đồ vật lại làm cho Lão Phùng thất vọng. Nơi đó quả nhiên còn có một cỗ thi thể. Hắn người mặc áo mãng bào, thắt lưng quấn đai lưng ngọc. Trên đầu cũng mang theo một đỉnh cánh thiện quan. Bất quá đại khái bởi vì quan tài nguyên nhân. Cỗ thi thể này mục nát đến không có bên trên một bộ triệt đề. Nó bạch cốt phía dưới còn dính liền lấy từng khối hắc sắc thịt nát cùng tóc. Nhìn rất là buồn nôn. Chẳng lẽ 8 cái quan tài bên trong có 8 cỗ thi thể? Lâm Anh cũng nhìn kinh ngạc. Phùng khoa trưởng sắc mặt khá khó xử nhìn. Hắn đánh lấy đèn pin, tinh tế kiểm tra một lần. Sau đó phẫn uất điện nói. Những người này cũng đều là bị ép chết theo. Thật không nghĩ tới, đến vạn lịch trong năm, thế mà còn có vương gia phát rồ địa dùng người sống chết theo. Người Tuẫn là trong lịch sử nhất tàn nhẫn mộ táng chế độ một trong. Minh triều năm đầu, Trung Nguyên Chương liền hạ lệnh để Tần Phi chết theo Hiếu Lăng. Loại này chế độ thẳng đến hắn Huyền Tôn Minh Anh Tông lúc mới bị đánh hỏng. Minh Anh Tông gặp thổ mộc chi biến, là Minh triều từ thịnh chuyển suy đầu sỏ một trong. Hắn tuy nhiên phục hồi sau bởi vì tư oán sự tử công thần Ngự Tiền. Cũng không phải là Quách Đức Cương lão sư cộng tác, nhưng trước khi chết linh quang một chút, phế trừ Tần Phi chết theo chế độ, bị lúc ấy người coi là thịnh đức. Nhưng dù là như thế, dân gian người Tuẫn chi phong y nguyên xôn xao. Mãn Thanh tại quan ngoại nỗ nhĩ cáp xích, Hoàng Thái Cực cùng nhập quan Thuận Trị đế đô có người Tuẫn, thẳng đến Khang Hy thời điểm mới một lần nữa hạ lệnh bắt đầu cấm chỉ nô bộc chết theo. Phùng khoa trưởng mặc dù là một cái khảo cổ người làm việc, nhưng hắn cũng không phải là không có tự mình tam quan. Hắn hiển nhiên đối chết theo chế độ ghét cay ghét đắng. Kỳ thật chán ghét chết theo người cổ đã có chi. Khổng Tử thậm chí đều phản đối lấy người tượng chết theo. Câu kia chứ danh, kẻ đầu têu. Hắn vô hậu hồ, liền xuất từ thánh nhân miệng. Hắn đào lấy quan tài, nhìn hồi lâu, sau đó đem tay điện quang trụ chuyển qua hài cốt bộ ngực. Dùng ngón tay kia nói, Tiểu Lâm, ngươi nhìn. Lâm Anh cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó có một cái tròn trịa đen nhánh đồ vật. Ta đi xuống xem một chút. Phùng khoa trưởng nói xong, không đợi Lâm Anh ngăn cản, hắn liền chống quan tài giúp, hướng bên trong nhảy xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, hắn đã đứng ở quan tài bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí né tránh hài cốt, sau đó cúi người xuống, sờ sờ kia màu đen đồ vật. Lúc này mới ngẩng đầu lên, ta không có đoán sai, đây là đinh thi thể. Cái đinh người này là bị sống sờ sờ đính tại quan tài đế bên trên, cho nên hắn chỉ là Tuẫn táng giả, cũng không phải là Lộc Khâu Vương bản nhân. Đem người tươi sống đóng đinh tại quan tài bên trong, Lâm Anh cũng kinh ngạc. Phùng khoa trưởng thở dài một tiếng, có đôi khi người căn bản không tưởng tượng nổi một chút vương tộc quyền quý phòng tuyến cuối cùng xa không. Nói, ngay tại giải phóng trước đó, Tây Tạng nông nô chủ còn tùy ý đem nô lệ khoét mắt, chặt tay, tùy ý xử tử. Càng tàn nhẫn là, bọn hắn còn thường xuyên đem chặt xuống cánh tay hong khô thưởng thức. Có thậm chí đem nông nô chặt đầu, dùng xương sọ làm thành chén rượu. Hoặc là đem bọn hắn còn sống lột ra, làm thành nhân bì đường thẻ, xem như tác phẩm nghệ thuật. Những chuyện này cũng liền phát sinh ở 60-70 năm trước a. Lâm Anh hít sâu một hơi, trộm mộ tuy nhiên không phải thiện hành, nhưng có một số giết hại bách tính người, sau khi chết bị nghiền xương thành tro đều không đáng đến đồng tình. Hai người mang theo nặng nề tâm tình đi xuống quan tài đài. Lâm Anh mang theo xà beng, Phùng khoa trưởng cầm trong tay một cái điểm đầy bảo thạch thật dày đai lưng ngọc. Bọn hắn một trái một phải, Sương Mai lấy nửa cái dày cây kia thạch trụ sờ soạng. Tới gần thạch trụ thời điểm, Lâm Anh còn cố ý làm ra một chút động tĩnh. Cái này gọi đả thảo kinh xà. Có thể cái kia dày căn bản không có mảy may động tĩnh. Phùng khoa trưởng lúc này mới yên lòng đánh sáng đèn pin. Hai người cấp tốc đồng thời bước nhanh hướng về phía trước. Lập tức liền chuyển tới thạch trụ mặt sau. Bất quá, một màn trước mắt, để hai người quá sợ hãi. Đây không phải là một cái dày. Nó bị xuyên lấy một người trên chân, mà người kia đã bị trói lên đến. Chính hiện lên. Một, tự hình áp sát vào trên trụ đá. mà ngực bụng của bọn họ khoảng cách địa phương cũng bị đóng lên một cái thật dài hắc sắc đại đinh sát. Đây cũng không phải là một vị cổ nhân, bởi vì hắn mặc hiện đại y phục, giữ lại hiện đại kiểu tóc, cái kia giày cũng là một đôi hiện đại giày da. Đầu hắn cúi bên phải trên vai, nhìn qua đã không có hô hấp, đó là cái người xa lạ. Hắn chẳng lẽ là nương nương miếu bên trong mất tích công nhân tình nguyện hoặc là dân công một? Trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.